Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mộng. Tối đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy? Mình cùng bước dưới phố con tim đập nhanh, ngày đầu nắm tay, từng một bầu trời đắm say. Sẽ tìm lại cảm xúc nơi đâu ngày hôm ấy. Đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Anh quên hết rồi, hạnh phúc hơn là nơi không có em. Gặp người mới luôn ở kế bên chịu lắng nghe. Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai. Dù cho anh đã có rồi, lòng em vẫn luôn trong đầu giờ. Không mau chỉ mong em sẽ quay lại. So baby please make up your mind. Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau. Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu. Chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau. Một giây thôi để một lần được thấy như ta còn chung đôi. Năm tháng qua anh luôn vờ như ta chưa chia ly. Dù hàng trăm lý do để con tim quên em đi. Từng ngày đều phải cố để thành một thằng nhà sao cho tay ok. Feeling free không phải không như lâu nay. Mong mau quên nhưng mà anh đi đâu hay. Bây giờ đây không ai cho con tim anh bay bay như là em. Ưng ương hầm hầm như là em. Tâm trí xoay quanh anh là em. Toàn em giờ như một cô xung quanh. Tất cả giống như một người. Và mình qua một lời thề sẽ không yêu thêm một ai. Anh mong cho em sẽ phải luôn ôm nó. Xung quanh yêu ai toàn sai. Chuyện tình yêu không may chỉ kỳ anh trong đó. Anh không quan tâm khi cái khác bên em. Vì điều còn như là ngu mỗi đêm. Bởi vì nếu anh chẳng thể ở bên em thì anh không muốn ai làm dù cho cả. Anh đã cố rồi lòng trong đầu giờ anh cứ lơ ngơ. Ôm giấc mơ không màu chỉ mong em sẽ quay lại. So baby please make up your mind. Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau. Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu. Chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau. Một giây thôi để một lần được thấy như ta còn chung đôi. Năm tháng qua anh luôn vờ như ta chưa chia ly. Dù hàng trăm lý do để con tim quên em. Chia tay sao anh lạnh lùng đến thế? Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOn.